ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 252, cứu người dục vọng mãnh liệt ngươi hiểu không? 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Hừ, ta hoài nghi ngươi đang khoác lác, nếu như nói trước đó chỉ là có chút không tin tưởng. Hiện tại Tưởng Khả Nhi đã thăng lên đến chất vấn trình độ. 30 phút, sợ là làm viêm ruột thừa thủ thuật đều không đủ a. Đối mặt ba người chất vấn nhãn thần, Tần Minh không những một mặt nhẹ nhõm, thậm chí còn muốn theo đối phương đánh cược. Tưởng Khả Nhi ngây ngẩn cả người. Đánh cái gì cược? Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Nếu là ta có thể tại 30 phút bên trong chữa khỏi, ngươi lại cho ta 5 ước. Hai chứng động kinh, ngoặc kép, bọn hắn xem như đã nhìn ra. Chữa bệnh gì không chữa bệnh? Tiểu tử này nói rõ chính là đến hố tiền. Nhưng Tưởng Khả Nhi lại tràn đầy phấn khởi. Vậy ngươi nếu là chị không hết đâu? Điều kiện ngươi cứ nói. Tần Minh ngược lại là dứt khoát, dù sao cũng không tồn tại khả năng như vậy. Tưởng Khả Nhi nghe xong vui như điên, đôi mắt bên trong có dị dạng hiện lên sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định. Nhưng Tưởng Khả Nhi rất nhanh lại vừa khổ buồn bực. Có thể trên tay của ta không có nhiều tiền như vậy, làm sao bây giờ? Thế là Tần Minh bắt đầu tay đem tay dạy nàng. Là một tên lừa đảo chuyên nghiệp tố dưỡng, tại hắn tôn tôn dạy bảo hạ, rất nhanh, tưởng bằng 5 ức liền truyền tới Tưởng Khả Nhi trong chương mục. Qua người thật lợi hại nha, nhìn thấy nhiều tiền như vậy, Tưởng Khả Nhi cảm thấy chơi vui, cười đến 10 điểm vui vẻ. Không có gì, thua nhớ kỹ đem tiền quay tới. Ân, hai chứng động kinh, ngoặc kép. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy, nhà hắn đại tiểu thư đang bị Tần Minh bán đi, còn tại giúp hắn kiếm tiền. Một chuyến đường xe, không có mở bao lâu. Ngay từ đầu, Tần Minh tưởng rằng Tưởng Khả Nhi luẩn quẩn đường xa. Về sau hắn mới minh bạch, đối phương cũng không có quấn đường xa. Từ ngay từ đầu, đối phương liền không muốn lấy muốn lái đi Tưởng ra, mà là đi vèo rời xa thị khu một tòa xanh tươi ngọn núi nhỏ chỗ này. Xe mở tại chân núi lúc, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Tần Minh liền có thể nhìn thấy tọa lạc tại giữa sườn núi tòa kia biệt thự. Xác thực nói, kia là một tòa sơn trang, bởi vì xa xa so biệt thự tới to lớn. Liền cái này, Tần Minh hỏi, Tưởng Khả Nhi gật đầu. Gia gia của ta ca ca bọn hắn cũng đã đang chờ ngươi. Còn có người chờ lấy. Trận thế lớn như vậy sao? Tần Minh đột nhiên cảm giác được hắn có vẻ như xem nhẹ vị bệnh nhân này. Đối phương địa vị hẳn là không tầm thường. Không phải vậy Tưởng gia sẽ không như thế coi trọng. Ngươi cái này Đường gia gia thân phận gì? Gia gia của ta bằng hữu, xác định không phải bạn gái. Ngươi đi luôn đi. Tưởng Khả Nhi đỏ mặt đáp lại nói, Tần Minh ngượng ngùng cười một tiếng, cô bé này thủy chung vẫn là quá đơn thuần, làm sao lại không hiểu nam nhân ở giữa loại này, tinh khiết cơ tình đâu. Đương nhiên, đối phương cũng có thể là không nghĩ thấu để lọt một chút thông tin. Tần Minh không có vướng mắc, đối với những này đại gia tộc ở giữa ân oán, không có nửa điểm hứng thú. Hắn quan tâm chỉ có tiền. Oanh, xe vòng quanh núi đường cái, chuyển mấy cái cong sau, rốt cục đến sơn trang cửa ra vào. Xuống xe, tựa như Tưởng Khả Nhi nói, nhà nàng lão gia tử, ca ca của nàng đều đã tại hậu, không riêng chỉ có một cái lão gia tử. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tần Minh có thể nhìn thấy mấy cái lão đầu đứng tại kia. Ánh mắt mang theo xem kỹ, ở trên người hắn vừa đi vừa về xem. Cái này bốn cái lão đầu cũng rất có đặc điểm. Cao mập, cao gầy, mập lùn, gầy lùn, vừa vặn tạo thành một cái kỳ diệu tổ hợp. Lão Tưởng, đây chính là ngươi nói cái kia một bàn tay đem ngươi quay sống thần y. Có phải hay không quá nhỏ? Tiểu Oa Nhi này học y không mấy năm a? Đúng vậy a, lão tưởng ngươi cũng đừng nói đùa. Chờ sau đó đem lão đường y chết ngươi đến cõng nồi. Cõng nồi không sao, ta sợ đường gia tử tôn biết rõ việc này về sau. Muốn đem ngươi lão kén ăn giảm giá. Tưởng lão gia tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi chớ nhìn hắn nhỏ. Sự lợi hại của hắn chỗ, các ngươi không cách nào tưởng tượng. Tưởng lão gia tử tự tin nói, đồng thời hướng Tần Minh cười nghênh tiếp. Đi tới thời điểm, nghe nói như thế, Tần Minh bước chân dừng lại, hắn vừa rồi phảng phất nghe được, bọn này lão đầu đang len lén nghị luận hắn nhỏ. Tần Minh suy nghĩ tự mình cũng không có cởi quần cho đối phương nhìn qua. Cái này tưởng lão gia tử làm sao lại như vậy khẳng định. Tần tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lão gia tử tới về sau. Đối với Tần Minh tôn kính nói, Tần Minh gật đầu, cảm nhận được Tần Minh kia một mặt hồ nghi, tưởng lão gia tử sững sờ, không biết mình đã làm sai điều gì. Cũng may Tần Minh không có chấp nhặt với đối phương, trực tiếp hỏi, bệnh nhân ở đâu? Tưởng lão gia tử cười nói, không nóng nảy, Tần tiên sinh nếu không uống trước chén trà nghỉ ngơi một cái. Không nghỉ ngơi, nhanh đi. Ta thời gian đang gấp. Nói xong, Tần Minh liền đi vào bên trong. Còn uống gì cha? Lão nhân này sẽ không phải là biết mình cùng với nàng tôn nữ đánh cược. Dự định trì hoãn hắn thời gian a? Không được, phải đi nhanh lên, miễn cho nhường đối phương kéo lại. Nghĩ đến cái này, Tần Minh tăng nhanh bước chân. Tưởng lão gia tử ở phía sau một mặt mộng bức, kém chút không có đuổi theo. Tần tiên sinh, ngươi chờ chút ta, ngoạn tao, tiểu tử này điên rồi, cũng dám nhường ra ra đi theo hắn chạy. Tưởng bằng ở phía sau chửi bậy nói, kết quả kém chút chịu lão gia tử một bữa đánh. Ngươi biết cái gì, người ta thần y là ai? Đây là cứu người dục vọng mãnh liệt ngươi hiểu không? Tưởng bằng, ngoặc kép, tưởng khả nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần tiên sinh, mời tới bên này, vẫn là tưởng trình khá là sẽ làm người. Chủ động chạy chậm đến Tần Minh bên người, cho hắn dẫn đường đồng thời. Còn giống như đối phương cười nói chuyện phiếm, nhìn thanh phong vân đạm, rất có vài phần tùm công tử tư thái. Kết quả không có đi ra ngoài bao lâu, hắn nhanh tắt thở. Tần tiên sinh, ngài đi chậm một chút. Ngài chờ ta một chút a. Tần Minh, ngoặc kép, thể lực không được ngươi ngay tại đằng sau đi theo a. Học người ta giả ngu bức đâu. Lão tử hơn 300 thể năng, ngươi có thể theo kịp sao? Mấy cái kia lão đầu thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo. Một bên vui vẻ nói, hoa nhi này gấp gáp, ta ưa thích, ha ha ha. Riêng ta thì thưởng thức làm việc như thế lưu loát người. Nếu là hắn lằng nhằng, ta còn có thể hoài nghi hắn là cái giang hồ phiến tử. Lúc đó đây này, nhiều lắm thì tính toán cái lang băm. Hiển nhiên, theo Tần Minh cái này vừa chạy, hiện trường tất cả mọi người bị kéo theo bắt đầu. Lấy Tần Minh cầm đầu, đằng sau đi theo muốn chết mà không được chết tưởng trình. Sau đó chính là tưởng lão gia tử, tưởng khả nhi, tưởng bằng ba người. Đằng sau là mấy cái lão đầu và bảo vệ. Không thể không nói, tòa này sơn trang là thật lớn. Tần Minh tốc độ như vậy, chạy một hồi lâu mới rốt cục chạy đến. Đương nhiên, cái này đều phải may mắn mà có tưởng trình ở phía sau kêu la cho hắn chỉ đường. Không phải vậy hắn thật là có khả năng chạy sai. Hắn lại xem xét thời gian, chỉ còn lại 30 phút, ngoạn tàu, bị hố, hắn quay đầu lại, phảng phất có thể nhìn thấy thật xa chỗ, tưởng khả nhi chính một mặt nhỏ xảo trá đang cười, nhà đầu này quả nhiên không có tốt như vậy lừa gạt. Cũng may cũng rốt cục đi tới mục đích, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.